Một ngày mùa thu, lá vàng rơi rụng cả góc phố, cũng là ngày anh và cô kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Hôm nay, cô mua một chiếc váy hàng hiệu rất đẹp, cũng là chiếc váy đắt tiền nhất mà cô từng mua. Cô trang điểm thật lộng lẫy, chắc nhẩm anh sẽ rất ngạc nhiên cho mà coi. Nhìn vào trong gương, cô chưa từng nghĩ mình cũng có ngày xinh đẹp thế này. Phải rồi, 4 năm qua cô đã bỏ bẵng bản thân mình quá rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, cô cảm thấy hạnh phúc vì đã chọn đúng người. Nhưng mà người cô khẽ run rẩy, trong lòng dấy lên nỗi chua xót mơ hồ. Nhớ năm ấy anh gặp cô cũng trong mùa thu lá bay, hai người quen nhau qua một người bạn của cô giới thiệu. Anh khi đó mới tròn 30 tuổi thôi, nhưng đã làm trưởng phòng một công ty lớn. Còn cô là một cô sinh viên năm cuối của trường cao đẳng y Hà Nội. Ngày đầu gặp cô, anh như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo của cô. Cô đẹp lắm, đẹp thật sự. Cô có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim xinh xinh, nổi bật trên nền da trắng hồng. Hôm đó trời mưa triền miên không dứt, từng đợt xối xả xả xích. Anh bị sốt xuất huyết mấy ngày nay, nhưng mà vẫn liều mình rời bệnh viện, lao ra ngoài để đi mua một bó hoa hồng đẹp nhất tặng cô nhân ngày tròn 22 năm cô có mặt trên đời. Nhìn thấy cảnh anh ướt nhẹp, tơi tả đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi lại tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không quên nở ra một nụ cười hạnh phúc, đưa bó hồng cho cô. Rồi anh nói: "Chúc mừng sinh nhật em, chúc em một đời an yên." Cô cảm động lắm, đôi mắt rưng rức ngấn lệ nhìn anh. Rồi sau khi biết anh đang bị bệnh mà vẫn ngốc nghếch như vậy, cô mắng anh, mắng nhiều lắm. Bởi vì lúc đó cô cảm thấy thật là thương anh, nhưng mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì anh cũng thật sự thương mình. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hôm đó, chống ngực cô đập liên tục rộn ràng, cả buổi cứ lâng lâng như cái hồn nó bay tận đầu tận đâu mất rồi. Vậy là trái tim thiếu nữ mỏng manh lần đầu biết rung động đã bị anh chinh phục. Sau 3 tháng trời, anh ròng rã theo đuổi. Hai người hẹn hò được 1 năm, anh bắt đầu ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ. Lúc ấy cô cũng mới ra trường, chưa có công ăn việc làm ổn định, nên cô cũng không muốn kết hôn sớm. Cô chịu lấy anh là do gia đình của cô tác động. Nhà cô thuộc tỉnh lẻ, gia đình gia giáo nền nếp, bố mẹ cô đều là giáo viên đã về hưu. Ông bà lấy nhau khá muộn nên gia đình cô là lớn nhất, dưới cô còn có một em trai nữa. Ngày cô quen biết anh, bố mẹ cô hài lòng lắm. Ngày đầu gia đình anh cũng cơ bản, anh là con trai lớn trong nhà, dưới anh còn có một em trai nữa. Nhà anh 3 tầng rộng lớn, nằm ngay mặt đường Hồ Tây. Bố mẹ đều làm buôn bán kinh doanh nên khá giả lắm. Công việc anh lại ổn định và phát triển, anh lại còn mới tậu được cả xe riêng nữa rồi. Ngày cưới cô, họ hàng chúc mừng cô có được tấm chồng tốt. Hàng xóm nói nhỏ với nhau, ví cô như chuột xa chĩnh gạo. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn man mác nỗi buồn nào đó, khó nói nên lời. Liệu có phải là do thái độ xa cách của mẹ chồng cô chăng? Đang loay hoay suy nghĩ, tiếng gọi lớn của mẹ chồng cô khiến cô giật mình thức tỉnh. Vậy mà đã thấm thoát cô làm dâu nhà người 4 năm. Mấy giờ rồi mà còn chưa dọn dẹp cơm nước gì hả? Động một tí là tót lên phòng để trốn việc đấy. Chả được cái tích sự gì. Đến cái đơn giản nhất của người phụ nữ là đẻ đái còn không làm được thì làm ăn cái chó gì. Cô nghe xong chỉ biết cười nhạt. Thực ra cô cũng đã nghe chửi quen rồi. Mặc dù đã như một thói quen nhưng vẫn chua xót lắm. Vợ chồng cô ở riêng hơn 1 năm nay, nhưng ngày nào bà cũng quá soi xét và nhiếc móc cô các kiểu. Bà nói nhà bà vô phúc mới cưới được đứa con sâu 4 năm rồi, không một lần mang thai. Là phụ nữ có con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cô cũng nặng lòng về chuyện sinh con lắm chứ. Ngày trước cô nào phải đứa chơi bời hư hỏng, cô là niềm tự hào của cả gia đình cơ mà. Ai ai cũng yêu thương bởi vì cô ngoan ngoãn hiền lành. Cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mọi mặt. Nhưng tại sao ông trời đến bây giờ vẫn chưa cho cô có nổi một mụn con? Nỗi đau này chính là thứ độc dược phá hủy trái tim của cô mỗi ngày. Cô thở dài, cất gọn một tờ giấy vào trong ngăn kéo tủ, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bên ngoài mẹ chồng cô đã ngồi sẵn ở ghế, khuôn mặt của bà hầm hập, có vẻ đang rất tức giận. Thấy cô, máu điên trong người bà như càng nổi lên, bà định lên tiếng thì cô lên tiếng trước. Dạ mẹ, mẹ mới qua ạ. Con xin lỗi, con vừa bận trong phòng một chút. Cô thì bận cái nỗi gì, chỉ khổ thân thằng con trai của tôi đi làm bục mặt ra nuôi cái thứ đàn bà vô dụng như cô. Nói rồi bà liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Bà nói: Cô tính đi đâu à? Bữa nay bày đặt váy vóc với trang điểm lòe loẹt như mấy con ca ve thế. Mẹ, hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bọn con, nên anh Huy có nói tối nay hai vợ chồng con ra ngoài ăn tối à? Bà nghe xong liền bĩu môi nói: Gớm đấy, ra ngoài ăn tối cơ đấy. Tôi hỏi thật cô nhé, cô làm vợ con trai của tôi, làm dâu nhà tôi 4 năm rồi mà chưa sinh cho nhà của tôi được đứa con đứa cháu nào. Cô có cảm thấy có lỗi không? Vợ thằng Trung hàng xóm đấy, nó mới cưới sau cô 3 tháng, thế mà giờ hai vợ chồng nó đã trai gái đủ cả rồi đấy. Mẹ, bọn con cũng đang cố gắng mà. Cố gắng, năm nào cũng cố gắng, tiền của bỏ ra một đống, thế mà thuốc thang có được đâu. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con đó. Tôi chẳng biết cô ăn ở sao mà mãi chẳng có con, hay là lúc trước cô có chơi bời gì không thế? Từng câu từng chữ bà nói như đang sắt muối vào trái tim của cô vậy. Cô cũng giận đến run người khi bà nghĩ trước khi cưới cô là loại gái chẳng ra gì. Nhưng mà đau đớn xót xa chắc cũng chẳng thể nào đủ để miêu tả tâm trạng của cô lúc này. Cô cũng ao ước có con lắm chứ. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ nào cười nói lại khiến lòng cô đau nhói, mắt lại cay cay hy vọng. Bây giờ khi đã quen với thực tại thì tất cả nỗi đau ấy thành một khoảng trống lớn trong lòng của cô. Mẹ, con biết là mẹ đang rất giận con, trách con chưa sinh con cháu được cho mẹ. Nhưng mà bọn con cũng đã khám xét các thứ rồi. Bác sĩ nói vợ chồng con mọi thứ bình thường, có thể là duyên chưa tới thôi ạ. Con xin mẹ đừng buông lời cay đắng nữa ạ. Mẹ chồng cô nhìn cô với ánh mắt nảy lửa, định nói gì đó nữa, nhưng thấy bóng dáng con trai mình xuất hiện ở cửa, thái độ của bà thay đổi hoàn toàn, nét mặt trở nên dịu dàng hơn trông thấy. Anh vừa về tới nhà, câu cửa miệng đầu tiên là gọi tên vợ. Nhi ơi, anh về rồi này. Hai người cùng quay qua nhìn anh, anh gãi đầu rồi cười trừ. Ủa mẹ, mẹ vừa qua chơi à? Bà nét mặt rạng rỡ cười tươi đáp. Gớm, vừa về tới nhà là vợ vợ, con chẳng thèm để ý tới mẹ anh đang đứng ở đây này. Đâu có đâu mẹ. Mẹ nghe nói tối nay hai đứa ra ngoài ăn tối nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới gì đó à? Để con xem cái Nhi đi, bữa nay ăn mặc sang trọng nhìn khác hẳn ấy. Mà phải thế, sống ở thành phố rồi phải thế này mới hợp với thành phố chứ. Anh liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy vợ xinh đẹp anh vui sướng lắm. Trong suốt 4 năm qua đây, đây là lần đầu tiên anh thấy vợ xinh đẹp thế này. Anh cười cười trêu cô. Sướng nhất em nhá, được mẹ ủng hộ thế này thì còn gì bằng. Mà hai mẹ con dẫn nhau mua ít váy kiểu này mà mặc nè. Thực lòng cô không biết diễn tả ra sao với người mẹ chồng đang đứng trước mặt cô nữa. Trước mặt chồng cô, bà luôn tỏ ra là một người phụ nữ hiểu chuyện và tâm lý. Sau lưng cô trời mới biết là bà đã từng sỉ nhục cô thế nào. Lúc này đây cô chỉ biết cười cười gật đầu, tỏ ra mình là một người phụ nữ may mắn. Có nhiều người từng nói với cô rằng sao không nói thẳng cho chồng cô biết. Nhưng không, cô sống với chồng, cô quá hiểu tính chồng. Bởi vì bà diễn quá tốt nên chắc chắn là anh sẽ không tin lời cô nói. Trong mắt anh, mẹ anh luôn là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. Sau đó mẹ chồng cô vui vẻ ra về. Trước khi đi bà còn chúc vợ chồng cô có bữa tối vui vẻ hạnh phúc. Đợi anh thay đồ rồi lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng được đặt bàn sẵn từ trước. Trên đường đi, một chốc một lát anh lại liếc mắt nhìn vợ mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tối nay nhìn vợ đẹp lắm. Thế ngày thường không đẹp à? Không, ngày thường cũng đẹp, bây giờ đẹp hơn. Chồng thích vợ ăn mặc kiểu này nè. Cô mỉm cười hiền dịu nhìn anh. Tất thảy bầu không khí hạnh phúc lan tỏa khắp không gian nhỏ. Nhìn chồng mình, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp anh. Anh là người đàn ông hiền lành tâm lý, công việc lại tử tế, nhà mặt phố, trai thủ đô, vẻ hào nhoáng rất dễ thu hút phụ nữ xung quanh. Đặc biệt là 4 năm nay chạy vậy, chữa trị tìm kiếm mụn con, nhưng không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hoặc là trách móc cô. Anh luôn động viên cô, rồi cũng có ngày con sẽ tới với vợ chồng mình. Người đàn ông như vậy, thử hỏi trên đời này còn có nhiều không? Không, rất hiếm các bạn ạ. Nhưng càng như vậy lại càng khiến cô nặng lòng. Cô biết thừa anh ấy rất yêu quý trẻ con. Nhìn ánh mắt của anh khi nhìn những đứa trẻ, cô thừa biết anh cũng khao khát có một đứa con lắm mà. Anh là cháu trai trưởng của dòng họ, con trai cả của gia đình. Trách nhiệm sinh con nối dõi lại càng đè nặng hơn bao giờ hết. Hết hôm nay thôi, Cô muốn cuộc đời người đàn ông này được tươi sáng hơn, hoàn hảo hơn, bởi vì anh xứng đáng được như vậy. Bữa tối hôm nay thực sự rất ngon, thực sự rất lãng mạn. Cứ như cái tối tân hôn đầu tiên của hai người năm cô 22 tuổi vậy. Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng, có nến, có rượu, có bản tình ca lãng mạn. Hai người ánh mắt nhìn nhau đầy âu yếm. Từng cử chỉ của anh dành cho cô hết sức đơn giản nhưng chứa chan tình yêu thương mãnh liệt. 4 năm trôi qua. À không, cả thời gian quen nhau nữa phải là 5 năm rồi. Nhưng mọi thứ vẫn đẹp đẽ, thuần khiết như hồi mới yêu. Nhìn anh, cô nở ra một nụ cười tựa như ánh mai rực rỡ. Đáng tiếc nụ cười ấy cuối cùng cũng khép lại để nhường chỗ cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Tự nhiên cô khóc, khóc rất nhiều khi phải lôi trong túi ra một tờ giấy đặt trước mặt của anh. Đơn xin ly hôn. Bất giác, vẻ mặt của anh khựng lại, hai hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại. Anh sửng sốt hỏi. Cái gì thế này hả Nhi? Anh Huy, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Em đùa anh đấy à? Bữa tối hôm nay thực sự rất ngon, khoảnh khắc hôm nay thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mà em không thể làm khổ anh nữa Huy à. Anh là người đàn ông tốt, em là người đàn bà vô dụng. 10 năm rồi mà em không thể sinh cho anh được đứa con. Em cảm thấy em không xứng đáng làm vợ anh. Sau khi ly hôn, anh sẽ lấy người phụ nữ khác, cùng cô ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Ai nói với em anh cần những đứa con? Anh cần em Nhi à? Trẻ con bọn chúng phiền lắm. Chúng ta có thể sống như vậy đến già cũng được mà. Huy, anh đừng dối lòng mình nữa. Anh rất yêu thương trẻ con. Em biết anh nói những lời như vậy để an ủi em thôi. Anh tức giận nhìn cô, mồ hôi rất lâu rồi nét mặt cũng bình thản hơn đôi chút. Anh từ từ cầm đơn ly hôn trên tay, nhẹ nhàng xé làm đôi trước mặt của cô. Đơn ly hôn tung bay dưới đất. Hai người cứ vậy nhìn nhau, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Ánh mắt của anh cũng đỏ hoe vì đau đớn. Sẽ không có cuộc ly hôn nào hết. Em lý trí lại đi Nhi. Chẳng lẽ em xem nhẹ tình cảm của chúng ta vậy sao? Anh Huy, em đừng nói gì nữa. Em xem, bữa tối nay em đã bị em phá hủy rồi đấy. Mọi thứ đang rất tốt đẹp cơ mà. Còn chuyện sinh con không phải là lỗi của em, chỉ là cả hai chúng ta đều chưa có duyên với con. Em xem, bác sĩ nói mình đều bình thường cơ mà. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì con nhất định sẽ tới với chúng ta. Em tin anh được không Nhi? Em tin anh được không? Dạ được. Anh mỉm cười kéo chặt cô ôm vào lòng. Tình yêu của anh dành cho cô ắt hẳn sẽ khiến bao người phải ghen tị. Giá như ông trời có thể cho hai người một đứa con thì chắc chắn họ chính là một gia đình hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, anh có dự án quan trọng nên dậy đi làm từ sớm. Cơm nước cô chuẩn bị xong hết mà anh vẫn chẳng kịp ăn. Dọn dẹp nhà cửa xong, cô lại lao đầu vào bán hàng online. Từ ngày ra trường, không phải là cô không xin được việc. Cô cũng đi làm 2 năm đầu, nhưng bệnh viện cách nhà cô hơn 20 km. Anh đã đề nghị cô nên nghỉ làm với lý do sợ cô vất vả và cũng muốn cô tập trung cho việc sinh con cái. Bởi vậy 2 năm qua, nguồn thu nhập chính của cô là bán hàng online. Cô là cộng tác viên bán mỹ phẩm cho một công ty nổi tiếng. Nhưng mà trộm vía cô có duyên bán hàng nên đắt hàng lắm. Mỗi tháng thu nhập của cô cũng được trên 10 triệu. Tính ra cô cũng không phải phụ thuộc kinh tế của anh. Lương của anh chủ yếu dùng để vào việc lớn và để tiết kiệm sau này. Đóng hàng gửi khách hàng xong thì cô có điện thoại của anh gọi về. Anh để quên tài liệu ở nhà và cô lại lật đật cầm sấp tài liệu phi như bay ra khỏi cửa. 4 năm lấy nhau, lần đầu tiên cô tới công ty của chồng cũng có một chút hồi hộp. Bước đến sảnh, chẳng biết cô là ai, cô lật đật chạy tới quầy lễ tân hỏi thăm. Sau khi nghe cô giới thiệu, mọi người bắt đầu để ý cô hơn, giống như là đang đánh giá một điều gì đó. Vậy chị chờ em gọi anh Huy xuống à? Chị cứ ra ghế ngồi chờ đi. Cảm ơn cô. 5 phút sau chồng cô có mặt. Anh vui vẻ cầm lấy sấp tài liệu trên tay của cô. Từng cử chỉ của anh dành cho cô, hết thảy mọi người ở đây đều để ý. À, trưa nay anh có ăn cơm ở nhà không? Chắc là không. Anh khả năng là phải đi ăn với đối tác. Vâng, thanh lên làm việc đi, em về trước đây. À Nhi này. Sao anh? Nói rồi anh rút trong ví ra một tấm thẻ ATM đưa cho cô. Anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ. Bữa nay em rảnh, đi mua mấy cái váy kiểu hôm qua em mặc ấy. Bỏ mấy cái váy em đang mặc này đi, anh thấy nó cũng cũ rồi. Anh đang can tâm cô, nhưng cớ sao cô lại cảm thấy nặng lòng thế này? Nhìn ánh mắt của anh, Chắc hẳn là anh đang xấu hổ với đồng nghiệp về cô sao? Chiếc váy này vẫn mới mà, cô mặc có một lần thôi mà. Hơn nữa anh gọi cũng gấp gáp quá nên cô cũng quên sửa soạn lại thôi. Cô gật đầu, cầm lấy chiếc thẻ trên tay. Nói là cầm, chứ chắc cô chẳng cần dùng tới. Đơn giản là cô không muốn đôi co nhiều giữa chốn đông người. Lúc cô xoay người hướng ra cửa, những giọng nói thì thầm đằng sau cô nghe rất rõ. Vợ anh Huy cả ra cũng xinh phết đấy các chị nhỉ, nhưng mà ăn mặc hơi quê một chút. Ừ, khi cô ly kia chỉ được cái sexy thôi, chứ gương mặt làm sao đẹp bằng vợ của anh ấy. Kể ra mà chị ấy nên chăm sóc bản thân một chút, không kể cái cô ly kia cũng lúc nào cũng chẳng hay biết đâu đấy. Cô khựng người lại trong giây lát rồi bước tiếp. Cô ly mà mọi người nhắc tới là ai, có quan hệ gì với chồng cô? Càng nghĩ cô càng cảm thấy não lòng. Cô biết xung quanh chồng mình không thiếu gì gái đẹp, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh. Bây giờ cũng vậy, cô sẽ chọn cách tin tưởng anh. Bước ra khỏi công ty, cô bắt xe thẳng về nhà. Chẳng biết là do tâm trạng không tốt hay sao mà cô chẳng thể tập trung được việc gì cả. Nấu ăn thôi mà xong chảo rơi lẻng kẻng, đóng hàng thì kéo cứa vào tay. Phải tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mới hoàn hồn. Màn hình hiện lên số điện thoại của Nhung, đứa bạn thân thiết với cô từ hồi học cao đẳng tới giờ. Nhung hiện tại cũng đang làm y tá bệnh viện Việt Đức, 26 tuổi nhưng vẫn còn độc thân vui tính. Nhà Nhung khá giả hơn nhà cô rất nhiều, bố mẹ cũng là người có chức có quyền. Ê Nhi, bà rảnh không? Ừ, tôi có. Đi shopping đi. Đấy, bạn thân hợp ý nhau lắm cơ. Trùng hợp là cô cũng muốn đi mua mấy chiếc đầm đẹp đẹp. Lát sau Nhung đến đón cô. Hai người chọn cửa hàng thời trang lớn nhất khu này, toàn là mẫu đầm thiết kế đẹp vô cùng. Ê Nhi, bà vào thử bộ váy này đi, hợp với dáng bà lắm luôn ấy. Cô nhân viên đứng bên cạnh thấy vậy thì nói: Phải đấy ạ, à, dáng chị đẹp nên mặc mấy kiểu body này sẽ khoe ba vòng đẹp lắm. Nhưng mà khoét ngực hơi sâu. Trời ạ, à, thời đại nào rồi mà bà còn sợ hả Nhi? Vào thử ngay cho tôi nhờ đi. Công nhận, cái dáng người cô đẹp thật, ba đường cong quyến rũ. Lúc cô bước từ phòng thử đồ ra, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhung cười tươi nói: Tuyệt lắm, chốt lẹ lẹ cái váy này đi. Sao tôi vẫn cảm thấy hơi hở hang bà? Tại tôi có chồng rồi ấy. Ui trời ơi, lấy chồng chứ có phải là vào tù đâu mà không được ăn mặc đẹp. Bà thử nghĩ xem, ông Huy nhà bà dù gì cũng là trưởng phòng công ty lớn, trong đó có biết bao nhiêu em mơn mởn trẻ đẹp. Bà cứ bỏ bẵng bản thân như vậy là không ổn đâu. Phụ nữ bây giờ là phải giữ sắc, biết chừa. Cô suy nghĩ vài giây, thực ra là Nhung nói cũng có lý. Chồng cô cũng là một người ưa cái đẹp, mà không phải riêng chồng cô, đa số đàn ông trên đời này đều vậy. Lại nhớ tới thái độ của chồng sáng nay, cô không chần chừ mua liền 5 chiếc váy với 5 mẫu mới nhất của cửa hàng. Mua sắm xong xuôi thì Nhung rủ cô đi ăn. Trước đây chồng không về nên cô cũng chẳng ngần ngại gì nữa. À Nhi này, bà có tính đi làm lại không? Đợt này bệnh viện đang cần thêm người đấy. Tôi cũng muốn đi làm, nhưng bệnh viện lớn như vậy tôi sợ không có cửa. Mà bệnh viện nhỏ thì cách xa nhà quá, nên chắc là ông Huy không cho tôi đi đâu. Bà cứ quyết xem có cho đi không. Có gì tôi bảo với bố tôi xin giúp cho. Bố tôi quen với giám đốc bệnh viện mà. Hơn nữa ngày trước bà có học liên thông lên đại học rồi phải không? Ừ, tôi có học liên thông, nhưng mà liệu có xin được không? Được mà, cứ phải nói chuyện với chồng đi đã. Vậy tôi cảm ơn bà trước nhé. Thế đợt này vấn đề con cái bà tính sao? Thì hai vợ chồng vẫn đang uống thuốc đây, ai mách đâu được tìm đến cả rồi. Ừ, thôi cố gắng. Nhưng lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của cô đổ chuông. Thấy màn hình điện thoại là số của mẹ chồng mà tâm trạng cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vừa bấm máy, giọng nói của mẹ chồng đã vang vẳng đầy chuông hoa. Chưa chày rồi mà cô còn đi đâu thế? Tôi đến đã thấy khóa cửa thế này. Làm không làm, suốt ngày chỉ nhăm nhăm trốn việc đi chơi. Con ra ngoài mẹ ạ, lát nữa con sẽ về. Cô về luôn cho tôi, cô định để tôi đứng ngoài đến bao giờ đây? Con chưa về ngay được đâu ạ, con đang bận chút việc, con nói với mẹ sau nhé. Con chào mẹ. Nói rồi cô thở dài tắt máy. Nhung thấy vậy liền hỏi: Mẹ chồng gọi à? Ừ. Sao lần nào bà ra ngoài với tôi cũng thấy mẹ chồng bà gọi thế? Thì ngày nào bà ấy chẳng tới soi mói xem tôi sống thế nào mà. Vợ chồng bà ở riêng rồi mà, tới nhiều làm gì chứ. Lúc nào rảnh rỗi thì niềm vui của bà ấy là mắng chửi tôi. Thực ra bà ấy không ưa tôi ngay từ đầu. Nghe đâu bảo bà ấy thích cô gái gì đó tên là Lê cơ. Bà chê tôi nhà quê. Nghe bà kể mà tôi cảm thấy mệt với cuộc hôn nhân này ghê. Thế này mà cũng chịu được sao? Tôi nhiều lúc cũng muốn giải thoát lắm, nhưng mà ông Huy chính là lý do khiến tôi không nỡ buông tay. Với lại bố mẹ tôi ở dưới quê vẫn luôn tự hào về tôi lắm. Bố tôi bị bệnh tim, ông lại có chút gia trưởng, nên chắc chắn sẽ không đồng ý cho con gái mình bỏ chồng đâu. Nhung thở dài nhìn cô. Mà từ lúc mẹ chồng cô gọi tới thì cô ăn uống cũng đâu còn ngon miệng. Cuối cùng cô không thể làm ngơ được, vội vã ăn xong rồi đứng dậy về nhà trước. Cuộc sống của cô cứ như vậy trôi qua hai tháng tiếp theo. Nhiều lúc cô nghĩ nếu không có Huy, chắc chắn cô sẽ không thể nào tiếp tục được nữa. Sống trong căn nhà tưởng chừng là mái ấm của riêng mình, nhưng hóa ra không phải. Bao nhiêu áp lực đè nặng trên đôi vai bé nhỏ, áp lực nhất vẫn là chuyện sinh con đẻ cái. Một buổi sáng đẹp trời, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Cô chính thức được nhận vào làm trong bệnh viện. Cô vui lắm, vội vã nhắn tin khoe chồng. Anh ơi, em trúng tuyển vào bệnh viện Việt Đức rồi đây này. May mắn có bố cái Nhung xin giúp cho ấy. Cứ tưởng rằng anh sẽ nhắn lại chúc mừng cô cơ, nhưng không, anh trả lời mỗi một câu cộc lốc. Ừ. Đọc xong cô cảm thấy có chút thất vọng. Vì cô đi làm, thực ra cô biết là anh cũng không muốn. Chẳng hiểu sao, trong khi các ông chồng khác muốn vợ mình có công ăn việc làm ổn định, còn anh thì lại không. Trước kia anh nói sợ cô vất vả, nhưng hình như anh còn lý do nào khác. Cô mặc kệ, được đi làm công việc mình thích, đúng với chuyên môn của mình, chính là hạnh phúc lớn nhất lúc này của cô. Bây giờ chỉ có công việc mới khiến cô xua tan những muộn phiền đang chất chứa trong lòng. Ở bệnh viện, đa số mọi người khá là thân thiện với cô. Cô lại được làm cùng với Nhung nên mọi thứ đỡ bỡ ngỡ. Phòng cô có anh trưởng khoa rất trẻ, vừa dễ tính lại nhiệt tình chỉ dạy. Có điều chị phó khoa thì không, thái độ lúc nào cũng phó vẻ khó chịu với cô hơn hẳn. Từ ngày đi làm, cuộc sống của cô dễ thở hơn. Mẹ chồng cô cũng bớt mỉa mai cô hơn trước. Khuôn mặt của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nhìn cô lúc này có ai bảo là đã có chồng đâu. Xét về ngoại hình, có lẽ thì cô phải xinh nhất khoa ngoại ấy chứ. Từ ngày trôi qua, cuộc sống của cô bắt đầu từ 5 rưỡi sáng, dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu bữa sáng cho hai vợ chồng. Ăn sáng xong xuôi thì chính anh đưa cô tới chỗ làm. Chiều hôm nào anh bận dự án gì đó, cô mới tự mình lái xe đi thôi. Sáng đó, cô vừa thay đồ xong thì có một ca tai nạn mới cần mổ gấp. Anh trưởng khoa thấy vậy, vội vàng kêu cô chuẩn bị dụng cụ, rồi cùng anh ấy vào phòng phẫu thuật gấp. Lát sau cả giám đốc bệnh viện cũng có mặt. Cô ngờ vực nhìn bệnh nhân, là một người nam khoảng chừng tuổi chồng cô. Nhìn thoáng qua là biết là người có tiền, nhưng mà cô không để ý nhiều, chú tâm bắt tay vào công việc. Bệnh nhân không biết có gây thù chuốc oán với ai không, mà bị chém một vết khá là sâu. Cơ với dây thần kinh ở chân bị đứt khá nhiều. Cuối cùng sau 5 giờ đồng hồ thì cả ekip mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc này cô thấy bên ngoài hành lang có khá nhiều người mặc đồ đen đứng chờ đợi. Có một người trung tuổi tiến tới hỏi giám đốc bệnh viện. Cậu Dũng sao rồi bác sĩ? Ông yên tâm, báo lại với ông ấy là ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bác sĩ đã vất vả rồi. Cô nghi hoặc về người nhà bệnh nhân kia. Gia đình của anh ta chắc hẳn là cơ to thế nào mới khiến giám đốc bệnh viện đích thân tham gia vào cuộc phẫu thuật. Sau cùng anh ta được đưa về buồng bệnh theo yêu cầu. Trưởng khoa chỉ thị cho cô là điều dưỡng buồng đó cùng hai người khác nữa. Sau cùng anh trưởng khoa còn nói: hôm nay em làm tốt lắm, lần sau cứ vậy phát huy nhé. Dạ vâng anh, em cảm ơn anh ạ. Anh trưởng khoa cùng mọi người đi khỏi thì Nhung mới bước lại gần chỗ cô hỏi han: chúc mừng bà nhé, đã được vào phòng phẫu thuật rồi. Tôi đang run đây này, may mà ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tay nghề của bà tốt mà, tự tin lên. Cô mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó có một y tá khác chạy tới hỏi thăm: chị Nhi ơi, chị có để ý bệnh nhân ở trong kia không? Ừ, sao thế? Đẹp quá trời đẹp luôn á. Eo nhìn khuôn mặt cuốn hút thế chứ. Thôi mày tha cho chị đi, chị là gái có chồng rồi đấy. Nói rồi cô cười cười bước đi trước. Mấy người bắt đầu đứng bàn tán về người đàn ông kia. Nhìn hồ sơ bệnh án thì anh ta tên đầy đủ là Hoàng Anh Dũng, 34 tuổi. Cũng bằng tuổi chồng cô. nhưng mà nhìn có vẻ anh ta trẻ hơn thì phải. Cô cứ nghĩ xưa nay chồng mình là đẹp trai nhất, nhưng hóa ra là cô phải công nhận người đàn ông này đẹp thật. Nếu mà xét về ngoại hình thì chồng cô chắc là chỉ được bằng phần của anh ta. Nói thì nói vậy thôi, chứ cô không có mê trai đâu. Cô là người phụ nữ công dung hôn hạnh đủ cả ấy. Đây là bệnh nhân đặc biệt nên trưởng khoa hay phó khoa đều dặn dò kỹ mọi người, liên tục để ý tới anh ta. Nên một chốc một lát, mọi người lại thay nhau vào xem bình luận, xem bình dịch truyền. Ăn cơm xưa xong, cô bước vào phòng thì thấy anh ta đang ngồi dậy. Phẫu thuật đau như vậy mà anh ta vẫn có sức ngồi dậy được, khuôn mặt lại chẳng tỏ vẻ cảm xúc đau đớn gì chứ. Cô vội vàng chạy tới phụ đỡ anh ta rồi nói: "Anh tỉnh rồi à? Anh cứ nằm đó đi, ngồi dậy sớm không tốt cho vết thương đâu đấy." "Có chết được đâu mà lo. Cái tên này đẹp người, cái gì cũng đẹp, nhưng mà cách ứng xử quá thể chán. Dù sao người ta cũng đang quan tâm tới mình, không được câu cảm ơn thì cũng được lời nói tử tế chứ." Cô cười nhạt đáp: "Phải, không chết được mà chỉ sắp thôi." Cô vừa dứt lời, anh ta mới bắt đầu ngước mắt nhìn cô, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đặc biệt là đôi mắt chim ưng đầy tà mị như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn cô vậy. Tự nhiên cô cảm thấy áp lực nào đó vây quanh mình, cô hở hững nói: "Thôi để tôi thay bình dịch truyền cho anh. À, mới phẫu thuật xong nên anh ăn cháo cho tốt nhé." Xong xuôi, cô lặng lẽ rời đi. Bước ra tới cửa thì người đàn ông trung tuổi cô thấy khi sáng bước vào, trên tay ông có rất nhiều đồ ăn với trái cây, nhìn sơ qua toàn là loại trái cây nhập khẩu loại VIP. "Cậu Dũng, cậu tỉnh lâu chưa?" "Ông ấy bảo chú tới đây à?" "Dạ vâng." "Thằng Cường đây với tôi là được, chú cứ về quản lý nhà cửa đi." "Nhưng..." "Để đồ xuống bàn rồi đi về đi chú, tôi không thích nói một câu hai lần đâu." "Tôi biết rồi, con uống đầy đủ cho sớm khỏe nhé, có việc gì nhớ gọi tôi." Lát sau ông chú kia cũng đi qua cô. Trước khi về, ông ấy còn rẽ vào phòng trưởng khoa dặn dò. Lúc đó cô cũng ở đó, khoảng cách gần nên cô nghe rõ: "Phiền cậu để ý tới cậu Dũng đấy, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi biết." "Dạ vâng chú Lâm, chú cứ yên tâm đi ạ." "Vậy tôi về trước đây." "Cậu ấy không khiến chú ở lại à?" "Cậu biết tính cậu Dũng mà." "Dạ vâng ạ." Ông chú kia đi rồi thì trưởng khoa cũng gọi cô và hai người điều dưỡng khác và dặn dò lại một chút. Cả chiều hôm đó, công việc của cô chủ yếu là loay hoay phòng đó, để ý tình hình sức khỏe của anh ta thôi. Đến tầm chiều chuẩn bị tới giờ tan làm thì anh ta chủ động gọi cô lại. "Này cô kia, sao thế? Anh cần gì ạ?" "Lấy cho tôi cốc nước." "Anh chờ tôi một chút." "Nước này có phải là nước khoáng đã đun sôi không đấy?" "Không ạ, là nước máy đun sôi thôi." "Tôi muốn uống nước khoáng đun sôi." "Anh uống tạm đi ạ, bệnh viện không có nước đó đâu. Đun sôi là được, là tốt lắm rồi." "Tôi nói rồi đấy, tôi muốn uống nước khoáng." Cô phẫn nộ nhìn anh. Bệnh nhân gì mà cứ như bố đời. Dẫu biết rằng lương y như tử mẫu, nhưng mà quái thai thì quái thai vừa thôi chứ. Cô kiềm nén cơn giận lại rồi đáp: "Anh muốn uống nước khoáng thì bảo người nhà anh mang tới cho ấy." "Nhìn cũng xinh xắn đấy, nhưng mà sao dễ nóng thế?" "Tôi có chồng rồi, nên sinh hay không ấy thì cũng chẳng quan trọng." Anh ta cười khẩy nhìn cô, mà gớm như người đẹp nên cười khẩy tôi cũng đẹp lắm ấy. "Ồ, hóa ra là Hoa đã có chủ rồi sao?" "Không có nước khoáng, anh uống tạm nước này nhé." "Khỏi cần, cô ra ngoài đi." Thế là lúc đó cô điên cái tên này ghê cơ. Cả chiều giờ anh ta cứ bắt bẻ cô chuyện đâu đâu ấy. Tan làm cô rẽ vào chợ mua ít đồ về nấu cơm tối. Vừa về tới nhà cô đã thấy mẹ chồng cô ở trong đó. Cô có chút ngạc nhiên nhìn bà. Cô nhớ là trước giờ cô đâu đưa chìa khóa cho bà đâu. "Mẹ vừa qua nhà con ạ." Bà liếc mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi mỉa mai: "Chẳng lẽ cô cấm tôi không được qua nhà thăm con trai của mình à?" "Con không có ý đó ạ." "Ý tứ rõ ràng lại còn cãi. Mà từ ngày đi làm bệnh viện về, không biết lương có đủ mua quần áo cho cô mặc không nhỉ?" "Dạ, lương con thế nào chồng con cũng biết mẹ ạ. Miễn sao là con không ăn hoang phá hoại của chồng con là được." Nghe cô nói bà tức lắm, nhưng không biết sao lại nhẫn nhịn lại được. Nếu là ngày thường bà sẽ choa choả mắng trách cô hỗn hào mất dạy ấy chứ. "Hôm nay tôi sang đây để thông báo cuối tuần này có dỗ cụ, nên cô sang sớm để làm cỗ. Hôm đó thằng Đức cũng dẫn bạn gái về ra mắt, Nghe bảo bạn gái nó là con nhà điều kiện ở Hà Nội đấy. Cô xem có món gì ngon ngon để làm. Dạ vâng ạ. Bà ở lại thêm một lúc thì rời khỏi. Lúc cô vào làm cơm thì thấy thùng rác vừa bị bới tung lên. Đến khổ, mẹ chồng cô rất hay có tính tò mò xem nay thằng ngày cô ăn gì, con sơn hào hải vị gì làm tốn tiền của con trai bà không. Cơm nước xong xuôi, anh lại gọi điện về. Tối nay phải đi ăn cơm với khách hàng. Đọc xong dòng tin nhắn, cô thấy man mác buồn. Đây là bữa cơm tối thứ ba cô ăn một mình trong tuần. Đến 10 giờ anh mới về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa thấy cô, anh đã ôm chầm lấy cô mà hôn hít. Cái mùi rượu này khiến cô thật sự khó chịu. Đặt anh lên giường, thay áo sơ mi cho anh xong thì cô thấy điện thoại của anh đổ chuông tin nhắn. Trước giờ cô cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh nên chẳng mấy khi bận tâm. Có điều anh không có thói quen nhắn tin, vậy mà giờ thỉnh thoảng lại tin nhắn liên tục khiến cô cảm thấy bất an. Cô liếc mắt nhìn lên màn hình đã phát sáng, tin nhắn hiện lên từ một số không được lưu tên. Anh về tới nhà chưa? Đọc xong tin nhắn đó, cơ hồ trái tim của cô con hàng mũi dao xiên thẳng vào trong tim. Cô bàng hoàng cầm điện thoại lên, có chút mất mặt khi không tôn trọng tự do cá nhân của anh. Nhưng mà xét cho cùng anh là chồng cô cơ mà. Cô suy nghĩ đắn đo một hồi rất lâu, lúc ấn mật khẩu điện thoại. Nhưng mà đáng tiếc anh đã thay mật khẩu từ lúc nào. Bao năm nay cô nhớ mật khẩu điện thoại của anh chính là ngày cưới của cả hai người cơ mà. Cô thở dài thất vọng, đặt gọn cái chiếc điện thoại xuống một góc giường. Cô cố gắng chấp nhận tin tưởng anh, nhưng mà cớ sao lòng cô lại bức bối thế này. Nửa đêm lúc cô tỉnh dậy thì người bên cạnh đã không thấy đâu. Ngoài ban công lúc này lại phát ra tiếng nói. Cô lồm cồm bò dậy, bước chân xuống giường. Cô thấy anh đang đứng nói chuyện với ai đó, có vẻ là rất vui thì phải. Vậy tốt quá, mẹ em ngủ sớm đi. Cô không rõ đầu dây bên kia là ai và đang nói gì, chỉ biết khóe môi của anh đang cười rất tươi. Bất chợt cô thấy nghẹn lòng, có gì đó tủi thân nữa. Cô đứng chết chân như vậy cho tới khi cuộc gọi của anh kết thúc. Anh xoay người lại thì thấy cô. Nét mặt của anh thoáng khựng lại, rồi rất nhanh nở ra một nụ cười dịu dàng hỏi. Ủa vợ, anh làm em tỉnh giấc à? Không, là do thói quen tỉnh giấc lúc nửa đêm của em thôi. Ừ, thế vào ngủ thôi vợ. Anh vừa nói chuyện với ai đấy? Cô cứ tưởng là anh sẽ dỗ dành, hoặc đại loại là giải thích là bạn bè, đồng nghiệp hay là đối tác gì đó. Nhưng không, anh còn hỏi ngược lại cô. Vợ nghi ngờ anh đấy à? Em không có ý đó, chỉ là em nghĩ em là vợ của anh, em có quyền biết thôi à? Em yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với em cả. Lúc nào em cũng là người mà anh yêu thương nhất. Nói rồi, anh kéo cô về giường ngủ. Nét mặt của cô thoáng buồn. Có phải là cô đã sai không? Cô và chồng ngày mới cưới đã thỏa thuận với nhau để cả hai tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau cơ mà. Chẳng biết sao dạo này cô lại thấy bất an và tự biến mình trở thành người phụ nữ xét nét chồng như vậy. Nằm một lúc thì bất ngờ tay anh luồn vào áo của cô. Đôi môi kia cũng đè cô xuống, hôn một cách nhấu nghiến và cuồng nhiệt. Trong căn phòng tối, tiếng thở dốc của cả hai vang vọng, nhưng mà cái hồn của nó bay tận đầu tận đâu mất rồi. Mỗi khi gần chồng thế này, áp lực sinh con lại khiến cô càng trở nên nặng nề. Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ, ăn sáng xong xuôi thì lại bắt đầu với công việc. Lúc cô bước chân tới phòng giao ban, đã thấy mọi người đang ngồi bàn tán về bệnh nhân đặc biệt hôm qua. Cô đứng đó nghe được đôi chút. Eo ơi, bệnh nhân giường nó càng nhìn càng đẹp trai thế các chị nhỉ? Chị hơn 40 tuổi rồi mà giờ mới thấy có người đẹp vậy đấy. Em nghe bảo là con nhà giàu và có quyền lực lắm. Tin quan trọng là chưa vợ nhá mấy chị. Mà chỉ được cái mê trai giống tụi chị thôi. Thế rồi cả đám cười ầm lên. Thấy cô mọi người lại trêu. Con Nhi là số hưởng nhất đấy, hàng ngày được gần bên trai đẹp. Em ấy hả? Em có chồng rồi chị ơi. Có chồng thì làm sao? Vẻ đẹp trời ban như vậy mà không ngắm thì phí lắm. Một người trong số đó lên tiếng. Đẹp là chảnh lắm chị ơi. Sáng nay nghe đồn chị Dương phó khoa mình sang hỏi thăm còn không tiếp đấy. Chị không biết đâu, mặt bà Dương lúc đó mắc cười muốn chết. Cô gái kia vừa dứt lời thì chị phó khoa vang lên tiếng. Đúng là định mệnh, nói xấu không gặp thời. À thế hả, tôi mắc cười thế à? Thấy chị phó khoa, mọi người đều khép nép lại. Thực ra năng lực của chị phó khoa ai cũng biết, chẳng qua là nhà chị ta có cơ cấu to lớn nên mới được như ngày hôm nay. Nhưng mà đối xử với mọi người chẳng ra gì, nên ai ai cũng không có thiện cảm lắm. Sau đó mọi người lại đứng dậy bắt đầu công việc. Việc ai người đó làm. Cô bước vào phòng thay đồ thì Nhung nói nhỏ: "Này, tôi có anh Huy nhà bà có nhà không thế?" "Có chuyện gì à bà?" "Tôi hỏi để xác nhận lại thôi, tôi sợ là mình hoa mắt." "Ông đi uống rượu với đối tác, tới tầm 10 giờ mới về." "Đối tác là nữ à? Hôm qua tôi đi ăn cùng với gia đình thì gặp người giống ông ấy lắm, ngồi bên một cô gái khá là trẻ." Cô lại nhớ tới dòng tin nhắn và cuộc gọi lúc đêm qua, trái tim mơ hồ muốn đông cứng lại. Nhung nói tiếp: "Bà ấy phải để ý ông ấy vào, kẻo có ngày mất như chơi. Trái tim của thằng đàn ông nó nhiều ngăn lắm bà, vợ cũng muốn mà gái đẹp cũng chẳng buông." "Thôi kệ đi, cái gì không là của mình thì con níu kéo cũng chẳng được." Miệng thì cô nói vậy thôi, nhưng mà trái tim tưởng hồ như thắt lại. Cô suy nghĩ chứ, làm sao có thể không suy nghĩ cho được. Nhưng mà cô là phụ nữ biết chấp nhận thực tại, nên cô lại an ủi bản thân rằng mặc kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cô bước vào phòng bệnh, cô thấy anh ta đang nằm bấm điện thoại, trong đó cũng có một nữ điều dưỡng khác. Cô đi lại gần nhẹ nhàng hỏi thăm: "Tối qua anh ngủ có ngon không?" "Ừ ngon." "Chỗ vết thương có nhức lắm không?" "Bình thường." Bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ chính điều trị cho anh ta bước vào khám xét vết thương với thay băng. Nhìn vết xương sưng tấy lại có dịch là cô biết đau đớn cỡ nào. Ấy vậy mà nét mặt của anh ta vẫn thản nhiên đến lạ thường. "Cậu có đau không Dũng?" "Cứ làm đi." Thay băng vết thương xong thì bác sĩ trưởng khoa kêu cô gái đứng bên cạnh cô truyền kháng sinh cho anh. Nhưng mà vừa dứt lời anh đã lên tiếng: "Để cô ta làm đi." "Qua giờ tôi quen cô ta làm rồi. Những người khác không cần vào phòng tôi nhiều cũng được." Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của đồng nghiệp mà cô thấy có chút lúng túng. Cái tên này kỳ quặc ghê cơ, ai làm mà chẳng được lại còn kén chọn. Bác sĩ trưởng khoa thấy vậy cười nói: "Vậy như truyền kháng sinh cho cậu Dũng nhé, để ý đấy em." "Dạ vâng anh." Mọi người đi khỏi thì anh ta lên tiếng hỏi: "Cô tên gì? Nhi à?" "Vâng anh." "Điều dưỡng Trần An Nhi sao?" Cô cúi xuống nhìn cái thẻ trên áo của mình, rồi lại nhìn anh ta đang cười khẩy với mình. Mà cô mặc kệ, chú tâm vào công việc thôi. Anh ta nói tiếp: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Tôi nghĩ là anh nên hỏi những vấn đề liên quan tới công việc sẽ tốt hơn." "Bao nhiêu tuổi?" "Tôi 26 "Trẻ vậy mà lấy chồng sớm thế." "Này anh, lại nổi giận đó à? Tên dịu dàng mà chẳng có giống người gì cả." Cô ngước mắt nhìn anh ta, khẽ hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia cảnh giác. Nhìn thấy ý bỡn cợt trong ánh mắt của anh, cô khẽ chớp mắt thản nhiên nói: "Tôi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan tới công việc." Sau khi cô rời đi, anh mới nhíu mày, khóe môi lại dường như có ý cười. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cô khi nãy khiến anh phải lắc đầu. Cho tới giờ, anh đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là một chút gì đó gia vị cho cuộc sống thêm đủ màu thôi. Anh cũng từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, đủ cả. Thậm chí ngôi sao Hollywood khi gặp anh cũng chưa tới mức chảnh như cô. Anh thầm nghĩ người phụ nữ này nếu mà chưa chồng, chắc hẳn sẽ là người phụ nữ khá là thú vị. Rồi cả sáng hôm đó, cô không biết là mình đã đắc tội gì với chị trưởng khoa mà liên tục bị la, rồi giao cho những công việc đâu đâu ấy. Cô nhớ lúc sáng nay chị phó khoa đến, cô cũng đâu có nói hay là ý kiến gì liên quan tới chị ta đâu. Cho tới đầu giờ chiều thì trưởng khoa đi họp về, anh mới gọi cô: "Nhi ơi, đã thay bình truyền cho cậu Dũng chưa?" "Dạ phòng đó chị Dương cho chị Hà làm rồi ạ." "Em là điều dưỡng chính ở phòng đó do đích thanh cậu Dũng chỉ bảo sao? Sao lại để Hà làm chứ?" Đúng lúc đó chị phó khoa cũng đi tới, anh trưởng khoa liền hỏi: "Dương, em để Hà làm điều dưỡng chính ở phòng của Dũng à?" "Dạ vâng anh, có việc gì không ạ?" Cậu Dũng đã phản ánh lại: "Anh điều ai thì em cứ để yên giúp anh, anh không có thời gian giải quyết nhiều chuyện như vậy đâu." "Dạ vâng, em biết rồi." Sau khi bị trưởng khoa giáo huấn thì phó khoa liếc sang nhìn cô với ánh mắt nảy lửa. Cô quay trở về phòng bệnh, bước tới cửa phòng, cô thấy một người đàn ông khác ở trong phòng. Nhìn cách nói chuyện với anh ta đầy kính trọng, cô cũng không muốn nghe lén đâu, nhưng mà tiếng vọng ra rất lớn: "Đã bắt được tên chém cậu hôm đó rồi cậu Dũng. Nhưng mà hắn nhất quyết không khai ra ai đứng sau lưng. Bây giờ giải quyết hắn thế nào đây? Cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết đi. Anh ta vừa dứt lời thì ánh mắt liếc về phía cô. Cô có chút bối rối, cố gắng lắm mới bình tĩnh lên tiếng. Tôi đến xem anh thế nào rồi. Bị dịch truyền vẫn còn thì tôi xin phép đi trước. Cô lại đây và giúp tôi cốc nước cam. Người đàn ông kia cũng rời khỏi luôn lúc đó. Vắt cam xong cho anh ta thì cô cũng đi luôn ra ngoài. Cho đi mấy ngày nữa là đến cuối tuần. Lẽ ra cô có ca trực nhưng mà phải đổi ca vì hôm nay nhà có tuần rỗ. Từ sáng sớm hai vợ chồng cô đã lái xe về bên nhà. Nhà chồng cô cũng cách nhà cô đang ở có mấy cây số. Nhưng vì bà không ưa gì cô nên cô cũng ít khi về. Thỉnh thoảng có việc hoặc là về cùng chồng thì cô mới về. Đứng trước cổng ngôi nhà ba tầng rộng lớn kia, bao nhiêu ký ức trong cô lại ùa về. Cô nhớ từ lúc kết hôn cho tới khi vợ chồng cô dọn ra ở riêng thì chưa có phút giây nào cô cảm thấy bình yên trong ngôi nhà ấy. Hôm tân hôn đầu tiên, lúc đó là 10 giờ tối, chồng cô vừa ra ngoài có việc thì chưa để kịp đến sáng mai, bà đã gọi cô vào phòng bà nói chuyện. Ban đầu mẹ con ngọt ngào lắm. Trong giây phút đó cô đã lầm tưởng mình may mắn, cho tới khi bà đi vào vấn đề. Tiền vàng cưới họ hàng cô dì chú bác cho được bao nhiêu, con đưa mẹ cất cho. Cô ậm ừ chần chừ, không phải là cô không nghe thấy vấn đề mẹ chồng đề nghị giữ hộ vàng cưới. Trước khi lấy chồng cô đã tham gia hội nhóm tâm sự chuyện mẹ chồng nàng sâu, đọc rất nhiều bài viết về chuyện này. Tưởng chừng nó không xảy ra với mình, nhưng rồi chuyện gì đến cũng có thể đến. Nhất thời cô không biết phải xử lý ra sao thì bà nói tiếp. Phòng của hai đứa tạm thời chưa có két sắt. Hơn nữa khu này gần đây cũng nghe thấy nhiều người kêu mất trộm, nên mẹ mới lo lắng cho hai đứa đấy. Mẹ cất, sau này chúng mày có việc gì dùng tới thì mẹ đưa. Hoặc lấy cứ coi như là mẹ giữ cho cháu mẹ sau này. Hai đứa yên tâm, mẹ có thiếu gì đâu mà ăn của con của cháu. Dạ, số vàng đó con vẫn cất tủ, chưa xem bao nhiêu mẹ. Vậy thì bây giờ tranh thủ về lấy mang sang đây xem nào. Bà vừa dứt lời thì chồng cô trở về. Thế thái độ bà liền thay đổi nói. Thôi muộn rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ, chứ gì mẹ đã gọi vợ con vào phòng tâm sự nói xấu gì con đấy. Cha bố anh, nghĩ xấu về mẹ thế thôi à. Mẹ gọi vợ con sang đây nói chuyện cho đỡ buồn. Phận gái lấy chồng xa, chắc là đêm đầu nhớ gia đình lắm đấy. Cô ngạc nhiên nhìn bà. Đâu như những gì bà vừa nói đâu. Chồng cô thấy như vậy thì cười tươi nói. Nhất vợ rồi nhá, chứ gì mà đã có đồng minh rồi. Ngày hôm sau, mọi người vừa đi làm về hết thì bà lại đề nghị tiếp. Chuyện tối qua mẹ nói với con đã xem lại xem có bao nhiêu chưa? Chúng mày được nhiều thì mẹ cũng mừng cho chúng mày chứ sao? Dạ vâng ạ, hôm qua con mệt quá nên về phòng nghỉ luôn. Nói thì nói vậy thôi, chứ tổng bao nhiêu vàng cô biết mà. Nhà cô tuy ở quê không có bằng nhà chồng, nhưng điều kiện so với dân làng cũng là kha khá. Đi lấy chồng, bố mẹ cô cho cô được một cây vàng với chiếc xe Vision làm của hồi môn. Cậu của cô cũng cho cô được 2 chỉ. Chú thím cô cũng được 2 chỉ. Với nghe chồng cô bảo sợi dây mẹ chồng cô trao là 5 chỉ. Họ hàng nhà anh tổng vào cũng được 1 cây. Vậy là tổng nội ngoại cũng gần 3 cây vàng. Mà mẹ chồng cô đề nghị như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đưa. Nên sau cùng cô đưa cho bà dây chuyền. Bà trao với số vàng anh em họ hàng nhà bà, coi như là trả lại bà. Còn số vàng nhà ngoại của cô giữ tích cóp lại để nhỡ sau này có việc gì còn xoay sở. Mà gớm như bà không bằng lòng, nhìn số vàng cô đưa bà thay đổi thái độ hẳn. Bà vứt mạnh chiếc hộp xuống bàn rồi nói. Sao lại chỉ có từng này? Dạ, đây là dây chuyền mẹ trao con hôm cưới với mấy cái nhẫn các dì và các chú thím trao con. Con gửi lại mẹ cất giùm tụi con à? Thế vậy chẳng lẽ nhà con không trao được cái gì hả Nhi? Dạ, bố mẹ con với cậu mợ và chú thím trao cho con cũng được 1 cây. Nhưng số vàng đó con xin phép mẹ cho con được tự cất. À còn đây là 30 triệu, vợ chồng con đỡ mẹ tiền thực phẩm hôm cưới. Nhi này, con không tin tưởng mẹ thì cứ nói thẳng ra. Lại còn bàn bạc gì với chồng? Con hỏi thằng Huy xem, mẹ có phải là cái loại người ăn không của con cháu đâu mà con phải sợ. Thằng Huy tính tiền mừng cưới cũng được cả 100 triệu ấy chứ, nhưng mẹ không thèm nói. Thế nào đi nữa, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày, nhưng mà chúng mày không hiểu thì mẹ chịu. Mẹ, con không có ý đó à? Khoảnh khắc đó cô thấy không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Cô không biết nói sao cho mẹ chồng hiểu. Nhưng số vàng kia cô cũng cầm phòng thân nữa mà. May mà lúc đó bố chồng cô về, không thì không biết cuộc nói chuyện này bao giờ mới kết thúc. Cho đi thêm vài tháng nữa, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô càng trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bao nhiêu thì dường như cô cũng chẳng thể nào bắt kịp nhịp sống mới. Tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng và chán nản. Thời điểm đó cô đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này chỉ vì hai chữ mẹ chồng. Nhưng cô đã không làm được, bởi vì bên cạnh cô luôn có một người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng cô, có cả sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho cô nữa. Mỗi khi mọi gọi chuyện gọi điện về nhà, ai đó hỏi cô rằng mẹ chồng cô thế nào, cô chỉ biết ngậm ngùi trả lời: mẹ chồng con rất tốt. Thời điểm cô căng thẳng nhất chính là mỗi tháng cơ thể đều có dấu hiệu mệt mỏi, đau lưng, đau ngực, dấu hiệu của một người phụ nữ có bầu. Nhưng khi cắm chiếc que thử thai, cô không biết mình đã cầu xin hay vạch biết bao nhiêu lần, kết quả là cô vẫn chưa có bầu. Dấu hiệu đó là dấu hiệu của chị Nguyệt sắp tới mà thôi. Lần nào cứ tới tầm đó, mẹ chồng cô lại hỏi: tháng này thế nào rồi, có kinh chưa? Dạ, con bị rồi mẹ ạ. Ui trời, 4 tháng rồi mà chưa có bầu nữa hả? Dâu nhà người ta cưới cái có bầu luôn đấy. Con nhà này chẳng thấy cái động tĩnh gì là sao? Cứ như vậy, áp lực chuyện sinh con đẻ cái của cô lại càng lớn. Huy thì không tỏ ra nặng nhẹ gì với cô đâu. Anh còn nói khi nào cũng được. Có điều ngày nào cô cũng bị mẹ chồng chửi rủa, đinh tai nhức óc. Trong lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chồng cô vang lên: ủa, xem còn chưa vào trong nhà. Cô giật mình quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời: em chờ anh. Anh đi lấy đồ gì mà lâu vậy? À, mẹ thích ăn vịt quay ở gần nhà mình ấy. Hồi nãy đi mà anh quên. Thôi vào trong nhà đi em. Dạ vâng. Vừa bước tới cửa, cô thấy mẹ chồng mình đang ngồi cùng một người con gái khá là xinh đẹp. Nếu mà cô đoán không nhầm thì đây là người yêu của em chồng cô, biết đâu tương lai là em dâu cô. Nhìn cách hai người nói chuyện thật là vui vẻ hòa hợp. Tiếc rằng nụ cười trên môi của bà chưa bao giờ như thế với cô. Nhìn thấy cảnh này, vô thức cô thấy lòng của mình nhói lên. Có một chút gì tủi thân nữa. Cô đã từng có suy nghĩ xem mẹ chồng như mẹ đẻ, tận tâm tận lực báo hiếu bà. Cô cũng có ước mơ nhỏ nhoi, mong bà nếu đã không thể thương cô như con gái, ít ra hãy đối xử với cô như một người bình thường. Nhưng có lẽ ước mơ nhỏ nhoi đó lại là một điều quá xa vời. Cô cười nhạt lên tiếng: thưa mẹ, vợ chồng con đã về. Theo như một thói quen, bà nói lớn: mấy giờ rồi mà bây giờ cô mới đâm sang thì làm ăn cái gì nữa? Lúc đó anh hết sức ngạc nhiên nhìn bà. Lần đầu tiên anh thấy bà cáu giận với vợ mình. Còn bà thì lúng túng nhìn anh. Ngay sau đó nụ cười trên môi lại hé mở. Hai đứa lại đây để mẹ giới thiệu một chút. Lúc đó bố chồng cô cũng từ trên tầng đi xuống. Cô thì chẳng có gì để mà chê trách bố chồng mình cả. Chắc có lẽ anh giống ông, tính tình điềm đạm, nhẹ nhàng, đặc biệt là rất hiểu chuyện. Cô nói lớn: con chào bố ạ. Hai đứa vừa qua đây à, ăn sáng gì chưa? Dạ, tụi con ăn ở nhà rồi ạ. Cô liếc mắt nhìn cô gái kia, nhẹ nhàng gật đầu chào cô ấy. Cô cũng gật đầu đáp lại cô. Bà giới thiệu: đây là bé Phượng, là người yêu của thằng Đức nhà mình đấy. Chào Phượng nhá, chị là Nhi, chồng chị tên là Huy. Bé Phượng, đây là anh trai của thằng Đức. Và đây là... Nói tới đây thì bà ngập ngừng. Vợ của nó. Dạ, em chào anh chị. Rất vui được gặp anh chị. Mà nhìn anh Đức với anh trai của mình giống nhau bác nhỉ? Ừ, anh trai Đức hiện giờ đang làm trưởng phòng của một công ty lớn đấy. Huy nghe tới đây, đứng dậy xin phép lên tầng có việc. Trong bàn chỉ có cô và mẹ chồng cô cùng cô gái tên Phượng kia. Cô gái ấy hết lời khen ngợi chồng cô, còn trẻ mà đã làm trưởng phòng thích thật. Rồi cô ấy hỏi cô: thế chị làm gì ạ? À, chị làm điều dưỡng em ạ. Anh chị lấy nhau lâu chưa? Có mấy cháu rồi ạ? Cô cởi gượng đáp: anh chị lấy nhau 4 năm rồi, chưa có cháu nào em ạ. Khiếp, anh chị kế hoạch à? Mẹ chồng cô lên tiếng: kế hoạch gì đâu, có mà không đẻ được ấy. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô. Ngồi thêm vài chút nữa thì cô cũng xin phép đứng dậy vào bếp chuẩn bị làm cỗ. Sau khi cô đi rồi, vẫn mang máng nghe được tiếng của hai người nói chuyện. Ở quê ngoại mẹ cháu có một ông thầy lang cắt thuốc sinh con theo ý muốn, với lại chữa bệnh hiếm muộn giỏi lắm. Hay bác thử bảo anh chị ấy tới đó khám thử xem sao ạ? Ôi giời ơi, không ăn thua đâu cháu. đi chữa từ Nam ra Bắc có thiếu chỗ nào đâu. Sao kỳ thế bác nhỉ? Bác biết làm sao thế? Có khi chứng thối chứng dụng không dám nói chứ. Thằng Huy nhà bác thì bác sĩ bảo là vẫn bình thường mà. Vậy chị ấy giống như trường hợp của một người cháu quen. Ngày xưa ăn chơi quá nên phá thai dữ ấy. Lấy anh đó cũng mấy năm mà không mang bầu được. Bây giờ chồng chị ấy đi lấy vợ khác rồi. Cô nghe xong mà như muốn ngã quỵ, uất ức muốn dâng trào. Cô ta là ai mà có quyền nói cô như vậy? Người ta đâu ở trong hoàn cảnh của mình mà người ta lại dễ dàng phán xét như vậy. Cô định bụng suy nghĩ, chạy tới nói thẳng. Nhưng mà suy cho cùng, hôm nay lại là ngày giỗ nên cô cũng không muốn đôi co nhiều. Cả buổi sáng đó cô chỉ quanh quẩn bên gian bếp, một mình làm tất cả các món ăn mà không một ai giúp. Có hay thì thỉnh thoảng anh vào hỏi thăm cô thế nào, rồi lại lên phòng làm việc với chiếc laptop. Mản cỗ dọn lên với tất thảy các món ăn được trang trí đẹp mắt. Em chồng, bố chồng và chồng cô đều tấm tắc khen ngợi. Riêng chỉ có hai người nào đó nét mặt không vui cho lắm. Mà cô mặc kệ, dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Trong lúc chờ đợi bố chồng cô thắp hương thì cô đi lại dọn dẹp nhà cửa. Nhà bà có ôi xin, nhưng ngày đầu cô ấy đã xin nghỉ một tuần về chăm con gái, nên nhà cửa cứ bừa bộn, khác nào bãi chiến trường. Mẹ chồng cô lại quá hiểu tính bà. Bình thường bà nói thì hay lắm, nhưng nhà cửa nếu có gọn gàng sạch sẽ thì chủ yếu là do một tay bố chồng của cô thôi. Bữa hôm nay chủ yếu nói chuyện về em chồng cô với người yêu của chú ấy. Cô bé Phượng kia nghe bà giới thiệu thì bố mẹ đều là người có chức có quyền. Con bé năm nay tròn 20 tuổi, nhưng đã có một cửa hàng thời trang nho nhỏ. Hai đứa nó quen nhau cũng đã gần 2 năm, đang tính tới chuyện kết hôn. Bà nghe vậy thì mừng lắm. Chưa chính thức làm dâu nhưng nghe vậy hai người rất hợp nhau. Trong bữa ăn, bà liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Phượng, mặc cho cô ngồi đối diện với bà nhưng cứ như người vô hình. Ở lại thêm một lúc thì vợ chồng cô xin phép đi về. Tối nay cô có ca trực nữa. Trên đường lái xe về nhà, anh nhẹ nhàng hỏi cô: trước giờ mối quan hệ của vợ với mẹ thế nào? Câu hỏi của anh khiến cô ngớ người. Anh ít khi hỏi cô về mẹ mình lắm. Nói đúng hơn là chẳng bao giờ. Bởi vì anh vẫn luôn tự hào mẹ mình là một người phụ nữ hiểu chuyện. Xong rồi cô ấp úng đáp: chồng này, cho em được nói thật lòng mình nhé. Ừ, vợ cứ nói đi. Mối quan hệ của em và mẹ hoàn toàn không tốt như chồng nghĩ đâu. Em biết chồng có thể không tin lời em nói, nhưng mà nhiều lúc áp lực mẹ gây ra cho em còn nặng hơn là áp lực chuyện sinh con cái. Nghe cô nói, anh trầm ngâm suy nghĩ vài phút, sau hồi anh gật đầu thở dài: anh hiểu rồi, vợ cũng đừng buồn nhiều nhé. Cô như chút được gánh nặng trong lòng. Anh vẫn luôn là người đàn ông hiểu chuyện như vậy. Cô cảm thấy ấm lòng ghê cơ. Cuối cùng cũng có người hiểu cho những trắc trở của cô. Ấy vậy mà chưa kịp vui mừng được bao lâu, anh lại lên tiếng tiếp: nhưng mà em cũng đừng giận mẹ nhé. Mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, anh có được như ngày hôm nay là nhờ mẹ ấy. Chắc có lẽ mẹ giận vì chuyện em chưa sinh được con thôi. Sau này có cháu rồi mẹ sẽ khác. Dạ vâng, em biết rồi. Cô thấy anh khẽ thở dài, trong lòng cũng man mác buồn. Bữa nay khí hậu về đêm mà cảm giác vô cùng ngột ngạt. Đứng từ tầng 6 nhìn xuống, cô thấy nhiều hộ gia đình nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè. Nhìn những đứa trẻ cười nói ríu rít, bất giác cô nở ra một nụ cười nhẹ nhẹ. Khi tới đây cô mới nhớ chồng mình, hình như từ tối giờ chưa gọi điện về hỏi thăm anh xem cơm nước thế nào. Quay về phòng trực, các bệnh nhân giờ này đã gần như chuẩn bị đi ngủ hết. Mở điện thoại lên, cô thấy hai tin nhắn của chồng vừa gửi tới. Anh nhớ vợ quá, tối nay ngủ một mình không có vợ anh buồn lắm. Cô phỉ cười đọc dòng tin nhắn, mật ngọt xót thẳng vào tim, cô nhắn lại: mới không gặp em có mấy tiếng mà đã nhớ rồi á? Nhớ thật, sao vợ có mấy giây thôi còn nhớ, chứ đừng nói tới mấy tiếng. Hơn nữa em là vợ anh mà, anh không nhớ vợ thì nhớ bà hàng xóm sất. Em biết rồi, chồng ngủ sớm đi nhá. Ok vợ, vợ làm đi nhá, yêu vợ. À quên, anh ra ngoài ban công thu quần áo giúp em nhá. Hồi chiều đi vội quá em quên chưa thu. Hôm nay trời oi thế này em sợ đêm có mưa dông đấy. Anh biết rồi. Tắt điện thoại đi, nụ cười của cô vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Chị đồng nghiệp thấy vậy lại cười cười trêu cô: nhắn tin với ông xã hay là anh nào thế em? Chị thì còn anh nào nữa. Sợ em là gái hết đát rồi chị. Gớm, nhìn mày chị còn thích ấy chứ. Phơi phới trẻ đẹp thế kia, ai nghĩ là mày đã gái có chồng. Chị cứ nói quá chứ bây giờ em có ai thèm nữa đâu chị. Chị nói thật nhá, mày vẫn có sức hút chán đấy. Cố gắng giữ lấy sắc này em ạ. Chứ đàn bà thời nay phải biết quý trọng bản thân mình. Chị là một tấm gương nè. Bao năm quên mình chị biết tới chồng con. Dù ngày đẹp trời nó cắm cho mình một cây sừng dài mấy chục cây số chưa hết. Ủa sao vậy chị? Em nghe nói. Đó là mọi người nói thôi em. Thực tại tàn khốc lắm em ơi. Chị cũng đã lầm tưởng mình hết lòng với gia đình họ, họ cũng hết lòng với mình. Nhưng không phải đâu. Lúc có chuyện mới biết lòng người. Thậm chí ngay cả người mẹ chồng chị hết lòng kính trọng, có tự hào con trai của bà tài giỏi lắm, gái mới theo. Chán đời lắm em ạ. Nói tới đây chị dừng lại một hồi rồi nghẹn ngào nói tiếp. Nói hơi phũ, chưa 10 năm bên nhau không bằng một cái lạ em ạ. Nhìn chồng chị, trái nghĩ sẽ có ngày anh ta ngoại tình. Nhưng mà như chị thấy, càng những thằng như vậy nó lại càng nguy hiểm thôi em ạ. Đó là theo chị cảm nhận thôi nhá, còn chị không đánh đồng tất cả đâu. Chị chỉ muốn nói cho mày biết, làm gì thì làm, vẫn phải lo nghĩ cho bản thân. Chẳng có ai yêu thương mình nếu như mình không yêu chính mình đâu. Dạ vâng, em biết rồi chị. Nói thế thôi, em qua phòng bệnh nhân Dũng xem dịch truyền thế nào rồi. Này nè, nghe cậu ấy hỏi em đấy. Hỏi em á? Ừ, mọi người nói vậy. Cậu đang là tâm điểm của khoa mình, nên từng cử chỉ nhỏ, từng câu nói cũng được để ý mà. Dạ vâng chị. Tự nhiên cô cảm thấy mỗi lần bước đến căn phòng ấy lại khiến bản thân có một áp lực nào đó vây quanh. Cửa từ từ mở ra. Bên trong căn phòng, gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, từng đường nét mang theo đầy đủ mị, lực hấp dẫn. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đến từ người đàn ông kia. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cô cũng giật mình lúng túng nói. Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Thật là không ngờ hôm nay tôi lại khiến cô điều dưỡng lạnh lùng cũng phải ngắm nhìn. Anh đừng có nói bậy. Nói bậy? Phải, anh nói bậy, tôi là người có chồng rồi đấy. Anh nói như vậy á, mang tiếng tôi ra. Cô không cần phải nhắc lại chuyện đó, cô yên tâm. Tôi không có hứng thú với việc dùng chung đồ của người khác đâu. Mà nếu có hứng thú thì cô cứ cẩn thận đấy. Cô thấy rõ trong mắt người đàn ông này đang bỡn cợt. Cô âm thầm hít một hơi sâu. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô đã sớm nhận ra người đàn ông này vốn dĩ không thể khinh thường. Từng lời nói của anh ta luôn ẩn chứa một điều gì đó. Đặc biệt nếu xét về ngoại hình, anh ta chính là biểu tượng cho tuýp đàn ông lãng tử đào hoa. Cũng có thể gọi anh ta là bad boy xịn. Bình dịch truyền vẫn còn nhiều, khi nào gần hết anh ấn chuông nhé. Nói rồi cô quay lưng bước đi, hướng về phía phòng trực. Thêm một lúc nữa thì trời bắt đầu mưa. Cô sợ chồng quên không thu quần áo nên trích thử camera. Bất chợt là cô phát hiện ra chồng mình vừa lái xe khỏi nhà. Đồng hồ lúc này điểm gần 12 giờ đêm. Không biết là anh có việc gì vào tầm này chứ. Facebook của anh vẫn sáng đèn. Cô thử nhắn tin. Anh chưa ngủ à? 15 phút sau anh mới nhắn lại. Anh chuẩn bị ngủ đây. Ồ, anh nói dối cô rồi. Chẳng lẽ anh quên trước cửa nhà mình có lắp camera hay sao? Hay là việc kia gấp gáp tới mức khiến anh không còn nhớ gì sất? Cô tự hỏi, có phải bao lâu nay cô đã sai khi tin tưởng chồng quá chăng? Mấy năm chung sống, anh luôn khiến cô có cảm giác tin tưởng. Vậy là do cô quá ngốc hay là anh diễn quá giỏi? Tiếng chuông báo từ phòng bệnh yêu cầu khiến cô giật mình bừng tỉnh. Đặt điện thoại xuống bàn, cô vội chạy về hướng phòng rồi gấp gáp hỏi. Anh sao thế? Ngồi xuống ăn mì ý với tôi đi. Anh không có chuyện gì thì tôi xin phép về phòng trực. Ăn no cũng là một cách để vơi đi nỗi buồn đấy. Tôi thấy đa số con gái thời nay cứ chán nản là muốn ăn cả thế giới. Ai bảo với anh là tôi buồn chứ? Nước mắt của cô vẫn đọng trên khóe mi kia kìa. Cô vội vàng đưa tay lên sờ nhẹ khóe mi. Đúng như lời anh ta nói, cơ mà cô buồn thì liên quan gì tới anh ta đâu chứ. Chẳng biết là do định mệnh hay ý trời, mà đúng lúc đó chiếc bụng của cô cũng réo lên vì đói. Tối giờ ăn, cô ăn vội bổ bánh mì, chứ đã cơm cháo gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cô cũng là gái đã có chồng. Hơn nữa anh ta chỉ là bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác thôi mà. Cô lắc đầu từ chối, anh ta cười khẩy nói một câu xanh sờn. Cô giữ ý về nghĩ cho chồng, nhưng có chắc là chồng cô cũng như vậy không? Anh biết gì mà nói? Cô tin vào tướng số không? Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh cười khẩy nói tiếp. Hồng nhan thì bạc phận, nhưng cái tướng cô là tôi biết sẽ phải trải qua hai đời chồng đấy. Anh ta nói như vậy có khác gì đang chủ ẻo cô không? Điên quá cô chẳng nể nang gì sắt mà nói thẳng. Anh đúng là một tên khủng. Cô không tin là việc của cô. Tôi được mệnh trời báo cho cô biết trước vậy thôi. À, tôi mời cô ăn cùng là vì tôi mua quá nhiều không ăn hết nên mời cô thôi. Coi như là tôi thay mặt tất cả bệnh nhân ở đây cảm ơn cô đã thức đêm thức hôm tận lực với chúng tôi. Chứ cô nghĩ mình sẽ là gu của tôi á, ngôi sao hạng A còn chưa có cửa đâu nhá. Cô nghe như vậy cũng không tỏ thái độ gì khác, chỉ cười nhẹ đáp. Cảm ơn ý tốt của anh, vậy thì tôi xin phép mang phần của mình về phòng trực ăn vậy. Cô vẫn sợ người khác hiểu lầm mà. Đêm hôm khuya vắng vẻ, một gái đã có chồng với một chàng trai độc thân ngồi ăn chung với nhau trong một căn phòng, e rằng không muốn hiểu nhầm cũng khó đấy. Tôi chẳng buồn quan tâm. Nhưng mà tôi thì khác anh ạ. Dứt lời cô cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy một suất mì bước ra khỏi cửa. Anh dương mắt nhìn theo, hai hàng lông mày nhíu lại, đầu lắc nhẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.